Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4983, C4983, chương 4983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con và cậu ta làm bạn thì được, nhưng tuyệt đối đừng yêu cậu ta. Thần hỏa tôn giả nói rất nghiêm túc. Thần hỏa thánh nữ hơi sửng sốt, có chút ngạc nhiên. Tình yêu sẽ khiến người ta tê liệt, mù quáng, thậm chí đánh mất lý trí. Nếu con yêu cậu ta, thì sẽ phải trả giá tất cả vì cậu ta, thậm chí là đối đầu với sư phụ. Nếu con thật lòng yêu ai đó, thì con sẽ không còn là chính mình nữa. Sư phụ không mong ngày này sẽ xảy ra. Thần hỏa tôn giả trầm giọng nói, sư phụ yên tâm, con chắc chắn sẽ không thế đâu. Thần hỏa thánh nữ vội quỳ xuống, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đầy vẻ kiên định. Vậy thì tốt, thần hỏa tôn giả gật đầu, đang định rời đi, nhưng đúng lúc này, tách, một tiếng động khẽ vang lên ở ngón tay ông ta, mọi người sửng sốt. Thần hỏa tôn giả liếc mắt nhìn ngón tay, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt, chỉ thấy một chiếc nhẫn màu đỏ trên ngón tay ông ta bỗng nát vụn, rồi rơi xuống đất. Sư phụ, cái này. Thần hỏa thánh nữ cũng sửng sốt, Lưu Viêm Trúng vẫn xảy ra chuyện rồi. Chiếc nhẫn này được làm ở Lưu Viêm Trúng, trên đó có từ trường tương sinh với Lưu Viêm Trúng. Nếu từ trường của Lưu Viêm Trúng vẫn còn, thì nó còn tồn tại. Nếu từ trường không còn, nó sẽ tự nứt ra. Sư phụ, vậy thì điều này có nghĩa là sao? Thần hỏa thánh nữ ngạc nhiên hỏi. Có người đã lấy tất cả dị hỏa của Lưu Viêm Trúng. Bạch viêm và hắc hỏa đã bịt kín Lưu Viêm Trúng, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu. Thần hỏa tôn giả nhìn về phía chân trời, khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Là thần Y Lâm sao? Cậu ta không có bản lĩnh lớn như vậy đâu. Không tinh thông thuật hỏa viêm thì không thể lấy đi nhiều dị hỏa như vậy. Chắc chắn đây là cường giả tuyệt đỉnh về thuật hỏa viêm. Thần hỏa tôn giả lắc đầu đáp. Nhưng thần hỏa thánh nữ lại tái mặt. Thần Y Lâm quả thực không phải là cao thủ thuật hỏa viêm. Nhưng anh đã hấp thu hỏa chủng. Thần hỏa thánh nữ ngập ngừng một lát, chần chừ mãi không lên tiếng nói ra chân tướng. Về đến Giang Thành, Lâm Chính lập tức bế quan 3 ngày. Cũng may anh là người tinh thông y đạo, đủ để đối phó với nỗi đau đớn thiêu đốt trên người. Nhưng vào ngày thứ 3, thần hỏa tôn giả phái người đến lấy hỏa chủng. Người này không phải ai khác mà chính là thần hỏa thánh nữ. Khi gặp lại Lâm Chính, tâm trạng của cô ta vô cùng phức tạp. Nhưng cô ta giấu tâm trạng phức tạp này đi, vẻ mặt vẫn vô cùng lạnh lùng, dáng vẻ người lạ chớ gần. Trong trang viên, cách chương.